Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2362, Bảo Các trước đó. Canh, 3, Lam Tước bất đắc dĩ nói ra, nhìn về phía Cổ Phong. Công tử, ngài yên tâm, gia chủ xuất quan, tất nhiên sẽ lập tức gặp ngươi. Tốt, Cổ Phong mỉm cười, mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng Cổ Phong đối với mẫu thân xuất quan càng thêm chờ mong, bởi vì 10 năm này đến, từ Lam Tước trong miệng, Cổ Phong cũng là biết được bản thân mẫu thân. Trên thực tế, thường xuyên đêm khuya ưu sầu, thậm chí nước mắt chảy xuôi, trong miệng thường xuyên nhắc tới bản thân, Phong Nhi cùng trượng phu. Cổ Phong biết rõ, mẫu thân đối bản thân, cũng không phải là không có tình cảm. Ngược lại, năm đó bị ép rời đi, vứt xuống bản thân, trong lòng cực kỳ tự trách. Mặc dù còn chưa nhìn thấy mẫu thân, nhưng Cổ Phong nghe được Lam Tước nói những cái này lời nói thời điểm, trong lòng liền cũng đã tha thứ mẫu thân, lại cảm giác cực kỳ ấm áp. Đi, Lam Tước, pháp các nơi này, tạm thời giao cho ngươi. Ta muốn ra ngoài một chuyến. Cổ Phong nhìn về phía Lam Tước, nhàn nhạt một câu. Công tử, muốn tiến về nơi nào? Lam Tước không khỏi hỏi. Hắn đối Cổ Phong có chút lo lắng. Dù sao Cổ Phong bây giờ là phàm nhân chi khu, ly khai pháp các, không có tiên đằng bảo hộ, có chút nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ không ly khai Thiên Mộc Sơn Mạch. Ta chỉ là muốn đi một chuyến Bảo Phong. Ngươi không cần đi theo. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lập tức đi ra ốc xá. Tương đương sở dĩ muốn đi Bảo Phong, là bởi vì Cổ Phong bây giờ trận văn cũng đã cảm ngộ đến lục giai. 12 chư thiên kiếm trận, 12 đại chủ trận Cổ Phong mặc dù còn không cách nào bố trí, nhưng một chút tử trận lại là có thể bố trí 1-2. Mà bố trí này kiếm trận cần đại lượng phi kiếm. Như thế, Cổ Phong tự nhiên muốn đi Bảo Phong nhìn một chút. Nơi đó thế nhưng là tập hợp Diệp gia 9 thành bảo vật. Bái kiến các chủ đại nhân. Bái kiến các chủ đại nhân. Ngoặc kép, Cổ Phong từ ốc xá mà ra. Dưới đường đi lâu, tất cả tu giả nhìn thấy Cổ Phong đều là nhao nhao bái kiến. Mà Cổ Phong không có nhiều lời, đều là mỉm cười đáp lại. Mới vừa đi ra pháp các, liền nghe không không thanh âm truyền đến. Mấy người các ngươi, làm sao đần như vậy? Cùng bản hoàng so sánh, đơn giản kém đến quá xa. Ngươi móng vuốt nhấc cao chút, ngươi eo xuống dưới, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, trước mắt 16 chỉ cự viên. Ở pháp các phía trước trên đất trống, chính đang tu luyện thể thuật. Này thể thuật, là tiên đằng bên trong ghi chép. Hoàn toàn chế độ vận dụng nhục thân lực lượng thủ đoạn. Không không nắm giữ cực nhanh. Lập tức, chính là truyền thụ cho hắn những cái này tiểu đệ. Bây giờ này 16 chỉ cự viên, có thể đều là pháp các hộ các tiên thú. Lam Lân cùng Đà Điểu thì ở một bên, nhìn náo nhiệt, còn có không ít Diệp gia thể phách cường kiện đệ tử. Cũng là đi theo những cái này cự viên, cùng một chỗ luyện tập. Chủ nhân, không không nhìn thấy Cổ Phong, trực tiếp bước nhanh mà đến. Tương đương đối với mấy thú tới nói, ở Thiên Mộc Tinh, có thể nói là bọn họ vui sướng nhất thời gian. Dĩ vãng Cổ Phong vị trí, bởi vì một chút nguyên nhân, bọn họ không cách nào hiện thân. Mà hiện tại, bọn họ một ngày thoải mái cực kỳ. Những cái kia Diệp gia đệ tử, đối với bọn họ đều là cực kỳ cung kính. Thỉnh thoảng trong mắt còn có sùng bái quang mang. Thao luyện không sai. Ngươi tiếp tục a. Cổ Phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía Đà Điểu. Đà Điểu, năm ta ra ngoài một chuyến. Chủ nhân, đi nơi nào? Đà Điểu nhanh chóng bay tới, có chút hưng phấn mở miệng. Bảo Phong. Cổ Phong mở miệng thời điểm, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến. Lạc Trần ca ca, ta tới rồi. Liền nhìn Diệp Tiểu Nhã chạy vội dường như hướng về Cổ Phong đánh tới. Bảo trì một trượng, 3,33 mét. Cự ly, Cổ Phong nhíu mày, mở miệng, kia Diệp Tiểu Nhã, thân thể bỗng nhiên dừng lại, lập tức mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lạc Trần ca ca, hôm nay đến thời gian. À, ngày gì? Cổ Phong nghi hoặc, tự nhiên là đến ngươi mắng ta thời gian a. Diệp Tiểu Nhã trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, một mặt chờ mong. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Năm đó mình và này tiểu nha đầu quyết định quy củ. Bất quá này tiểu nha đầu yêu cầu càng ngày càng cao. Mắng chửi người còn không thể lặp lại. Dù là Cổ Phong tâm trí thay đổi, cũng mau từ nghèo. Hôm nay ta có việc, chúng ta hôm nào a? Cổ Phong nói xong, ngồi lên đà điểu lưng. Mà hắn lời nói mới vừa rơi xuống, Diệp Tiểu Nhã cũng nhảy đi lên, lập tức mở miệng. Ngươi hôm nay không mắng ta cũng được. Ngươi nhất định là muốn đi ra ngoài chơi. Ngươi mang ta cùng đi. Được a, bất quá ngươi nếu quấy rối, liền chờ lấy đánh đòn a. Cổ Phong bình thản một câu. Tốt, ta không quấy rối. Diệp Tiểu Nhã gương mặt đỏ lên. Không còn nhiều lời. Cổ Phong không còn nhiều lời. Đà điểu giang hai cánh ra, chính là hướng về Bảo Phong bay đi. Thiên Mộc Sơn Mạch cực kỳ bao la, chủ mạch Tam Phong, Pháp Phong cư trái, Thiên Mộc Phong ở giữa, Bảo Phong cư phải, như thế muốn tiến về Bảo Phong, còn muốn vòng qua Thiên Mộc Phong, coi như lấy đà điểu cực tốc, cũng cần không sai biệt lắm nửa canh giờ thời gian. Bảo Phong cùng Pháp Phong phía trên, cảnh sắc hoàn toàn khác biệt, Pháp Phong là khắp nơi khuếch tán từ kim sắc tiên đằng, mà Bảo Phong nơi này thì là bạch sắc anh hoa, khắp nơi mở ra, truyền văn chân chính mẫu hoa giấu ở Bảo Phong chỗ sâu. Ngoại giới mở những cái này anh hoa, đều là tử hoa, anh hoa bên trong, có thể thai nghén bảo hồn, lại gọi bảo thai, tỉ như, này bảo thai, là một mai kiếm thai, đem này kiếm thai dung nhập một thanh phổ thông phi kiếm bên trong. Này phi kiếm chính là biến thành tuyệt thế thần binh. Nếu là này bảo thai, là một mai đan thai, chỉ cần thêm sử dụng ứng thảo dược, liền có thể nhẹ nhõm hóa thành phẩm giai cực cao đan dược. Anh hoa bên trong, có thể dựng dục ra bảo vật, nhiều lắm, cơ hồ chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có nó thai nghén không ra. Như thế, anh hoa ký chủ, liền trở thành này bảo các chủ. Một lần này cho dù anh hoa ký chủ, sinh đến tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng thiên sinh mang theo một cỗ thanh lãnh khí chất, cho người trở nên mê. Lại hắn nhiều lần câu thông anh hoa, luyện chế ra Diệp gia cần chi bảo vì Diệp gia cứu cấp. Ở Diệp gia, hắn địa vị cũng là bất phàm, chủ yếu nhất là hắn cực kỳ tuổi trẻ, bất quá vạn tuổi ra mặt, tương đương bây giờ Diệp gia bên trong bảo các chủ người ngưỡng mộ không biết có bao nhiêu. Hôm nay này bảo các trước đó liền có một vị, mà người này ở Diệp gia thân phận địa vị cũng là cực kỳ bất phàm, tương đương chính là thánh tử Diệp Bách Nhiên. Thân mặc một thân cẩm bào màu đỏ, sau lưng vừa lên trăm người đội ngũ, mỗi người đều mang theo lễ dương, phía trên đều buộc lên vải đỏ hỉ kết, lại tăng thêm hắn một mặt tinh thần phấn chấn. Đồ đần đều có thể nhìn ra, hắn là đến xem nha. Vô tình cô nương, Bách Nhiên không phụ ngươi chỗ hy vọng, rốt cục bước vào hoàng cấp, hôm nay chuyên tới để hướng ngươi biểu đạt tâm ý, còn mời vô tình cô nương đi ra gặp một lần. Diệp Bách Nhiên còn sót lại độc ban, cũng đã không tính tuấn mỹ, trên mặt tràn đầy ý cười. Năm đó hắn nhân họa đắc phúc, ở trong xà động lấy xà độc làm dẫn, tìm tới đến đột phá thời cơ, 7 ngày phía trước rốt cục bước vào hoàng cấp, tương đương dưới vạn tuổi hoàng cấp, cho dù toàn bộ tiên vực đều là cực kỳ hiếm thấy, hắn xứng với tuyệt thế yêu nghiệt một tên, mà hắn vốn liền là thánh tử, địa vị bất phàm, bây giờ tu vi bước vào hoàng cấp, bối phận trên cũng là đạt đến yêu cầu, bây giờ hắn rốt cục lấy dũng khí hướng bảo các chủ biểu đạt tâm ý, trên mặt hắn mang theo ý cười, đối bản thân lòng tin tràn đầy. Hắn tự hỏi, trong tộc, ngoại trừ bản thân, tuyệt đối không người có thể xứng với vô tình cô nương. Mà chỉ cần cưới vô tình cô nương, chính là tương đương với đem bảo các trưởng khống ở trong tay tự mình. Về phần kia Diệp Lạc Trần, một cái phàm nhân, nhiều nhất 100 năm có thể sống, hắn sớm đã không để trong lòng. Thánh tử đại nhân, dĩ nhiên đến cầu hôn. Dưới vạn tuổi hoàng cấp, thánh tử đại nhân, không thẹn tuyệt thế yêu nghiệt một tên. Xác thực, thánh tử đại nhân có tư cách. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mấy vạn tu giả vây xem, nhao nhao mở miệng, mà bên này bảo các bên trong, còn chưa truyền ra trả lời chắc chắn. Nơi xa chính là một đạo thanh âm truyền đến. Bách Nhiên sư chất, trùng hợp như vậy a. Nghe được thanh âm này, Diệp Bách Nhiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân thể bản năng run lên. Một quay người, nhìn thấy người đến, nháy mắt đáy mắt tràn đầy ẩn tàng ngập trời hận ý. Diệp Lạc, sư thúc, ngoặc kép, hết chương.